Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1035, khôi lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm mang theo con đường đi sâu và sau khi vào trong, hắn mới phát hiện cả dãy núi dường như đã bị khuét rỗng đi được một lúc thì phía trước có 6 con đường rẽ. 6 con đường rẽ ban đầu có một cánh cửa đá, thế nhưng giờ cả 6 cánh cửa đá đều mở toang, rõ ràng đây là công sức của vị đạo sĩ kia, như vậy người đến sau cũng khó có thể phân biệt rốt cuộc vị đạo sĩ đi con đường nào. Lâm mang đứng tại chỗ, lực lượng nguyên thần phóng ra 4 mặt 8 hướng. Hừ, lúc trước không để ý, giờ nguyên thần tỏa ra, hắn mới phát hiện ra dường như nơi này có thể kiềm chế nguyên thần, không chỉ kiềm chế mà còn có thể quấy nhiễu nguyên thần của hắn. Lại là trận pháp ư? Lâm mang nghĩ ngợi, bước vào con đường bên trái ngoài cùng. Một đường này không gì cản trở, ngay khi bước vào đường, Lâm mang đột nhiên dừng bước, sau đó không chút do dự đánh sang bên trái một trường. Trường này vô cùng mạnh mẽ, bao hàm chân hỏa thuần dương. Trong đường, vang lên tiếng kim loại va chạm. Một trường này cũng đẩy lui thân ảnh trong bóng tối. Lâm mang nhìn kỹ, bên cạnh đường, một trang hán, mặc giáp sắt, thân hình to, lớn nắm chặt quyền đánh tới. Nhưng thân ảnh trước mặt này không phải là người thường nào mà cao đến 3 mét. Hơn nữa hắn cũng không cảm nhận được chút hơi thở sự sống nào. Khôi lỗi, trong đầu Lâm mang hiện ra từ này. Trong quân khí giám Đại Minh có rất nhiều người mặc da, mà môn phái mặc da vốn truyền từ thời kỳ Tiền Tần, trong giang hồ cũng được xếp vào một trong 8 nhà, chỉ là mặc da Đại Minh đã mất truyền thừa, cơ quan thuật của mặc da nắm giữ cực kỳ thô sơ, nông cạn, truyền thừa cốt lõi chân chính đã thất truyền từ lâu. Trong truyền thừa của mặc da, lợi hại nhất chắc chắn là cơ quan thuật. Kỹ cơ quan thuật mà người mặc da trong quân khí giám nắm giữ, cơ quan thú được chế tạo ra mạnh nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới tương đương tiên thiên. Khôi lỗi hình người trước mắt này, chỉ tính riêng về sức mạnh đã gần đạt tới cảnh giới thông thiên rồi, hơn nữa cấu tạo còn vô cùng khéo léo. Tác phẩm cơ quan thuật của mặc da lại có thể xuất hiện trong đại mộ này ư? Lâm mang quan sát bốn phía. Hai bên con đường, giống như có một đôi mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm hắn, cùng với tiếng động nhẹ vang lên trong đường, chẳng mấy chốc lại có 4 khôi lỗi hình người thân hình cường tráng bước ra. Những khôi lỗi này vừa xuất hiện đã giết chóc Lâm mang, hành động vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt, ở vị trí cánh tay của chúng mở ra một cái rãnh, từ đó bắn ra một thanh kiếm dài sắc bén, 5 khôi lỗi đồng loạt giết tới, cực kỳ nhanh nhẹn. Tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Tiếng không khí vỡ tan liên hồi. Lâm mang cau mày, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước một khôi lỗi, một trường đánh xuống, một trường uy lực cực mạnh đánh vào giáp trận của khôi lỗi hình người, đánh cả giáp trận thành từng mảnh. Rất nhiều bộ phận cơ quan máy móc rơi xuống, một xác chết khô quắt cũng rơi ra từ bên trong. Hừ, Lâm mang thoáng ngạc nhiên, ngay lúc này 4 con rối cơ quan khác nhanh chóng bao vây từ 4 phương 8 hướng, 8 thanh kiếm sắc bén rơi xuống từ không trung, tốc độ cực nhanh, để lại những hình ảnh tàn dư. Loại tốc độ này, người thường ở cảnh giới thiên nhân căn bản không thể né tránh. Chất liệu thân kiếm đặc biệt, chuyên phá chân nguyên hộ thể. Lâm mang liên tiếp dùng ngón tay chỉ ra, nhanh như chớp, thân hình đan xen qua lại, ầm ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ giáp bên ngoài của con rối cơ quan vỡ vụn, các bộ phận rơi rải rác xuống đất. Trong số những con rối cơ quan này, cũng có một xác chết khô đét rơi ra. Điều kỳ lạ là những xác chết này dường như chưa chết hẳn, hoặc là thân xác của chúng đã chết, nhưng nguyên thần vẫn còn. Theo khi con rối cơ quan vỡ vụn, một luồng nguyên thần còn sót lại trong xác chết khô đét trên mặt đất cũng hoàn toàn tan biến. Lúc đầu, hắn ta tưởng rằng đây là cơ quan thuật của mặc gia, nhưng bây giờ, xem ra, có lẽ đây là cơ quan thuật của công thâu gia. Trong ghi chép của gia tộc mặc gia từng có ghi chép về cơ quan thuật của công thâu gia, loại cơ quan thuật dùng người sống làm con rối này. Từ sức mạnh nguyên thần còn sót lại của những xác chết này, có thể suy đoán rằng những xác chết này khi còn sống nhiều lắm cũng chỉ ở cảnh giới thiên nhân. Nhưng mượn sức của con rối cơ quan thì có thể đạt tới cảnh giới thông thiên. Thời Tiên Tần, Dòng chính vốn là thuật nguyên thần, cảm ngộ thiên địa, mượn sức mạnh to lớn của thiên địa. Lâm Mang liếc mắt nhìn rồi không để tâm nữa, bước chân vào đường hầm phía trước. Theo khi liên tục đi sâu vào, có thể cảm nhận rõ ràng rằng đường hầm này đang kéo dài xuống phía dưới. Mà trên đường đi, Lâm Mang cũng gặp phải rất nhiều cạm bẫy cơ quan, thậm chí là cả trùng độc mạnh mẽ. Cách chương